Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng chỉ là một bàn hội mà thôi, số lần tôi đến bàn còn ít hơn là số lần tôi về đây mà. Vậy cậu đến bàn được bao nhiêu lần? Hãng mở to mắt nhìn nó. Hắn không nhớ lầm thì từ khi nó đi, nó chỉ về đây đúng 2 lần. Và đáp án của nó là 1. Cái gì? Đúng vậy đấy, nó chỉ đến bàn đúng 1 lần duy nhất, là ngày hợp nhất hay còn gọi là ngày thành lập. Còn những chuyện rất rõ trong bàn đều do một tay bọn này giải quyết. Sợ lắm thì nó gọi cho Cash, rồi thì bảo công chuyện cho cậu ta làm. Em như thế thì lấy ai dám phục tùng em chứ? Bọn họ sẽ tạo phản thôi. Họ dám sao? Cho vàng họ cũng chẳng dám tạo phản đâu. Nhà kho ở Anh có rất nhiều trò chơi đấy. Nào là chông, gai, rào điện, ong độc, kiến, rắn, sư tử. Rất nhiều. Tên nào dám tạo phản thì cho nó vào đó thử sức là ok ngay. Một khi đã vào đó thì chỉ có 2 con đường. Một là chết, 2 là sống và tiếp tục đi theo heo. Còn kẻ nào muốn rút chỉ cần nói 1 tiếng thì ok, em có thể đi. Nhà kho đó ghê gớm như vậy sao? Thì cái đó bọn em bày ra để dọa mọi người thôi, chứ chưa có ai dám thử cả. Tất cả những thành viên của heo sau khi nhìn thấy những thứ đó thì nổi cả da gà rồi. Nhưng lần này đã có kẻ làm vật thí nghiệm rồi đấy. Ý cậu là 3 người nhà mù ta? Chính xác. Xuân búng ta cái tách. Ngươi còn tính làm gì họ? Chưa biết à, chắc cho họ thử thôi. Còn thà cho họ đi, đưa họ ra pháp luật là được. Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo nó. Họ đã làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với mẹ như thế mà mẹ vẫn tha cho họ sao? Sống không nên thù hằn. Con nói vậy thôi, chứ con sẽ làm theo mẹ. Con cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì. Nếu làm vậy thì con có khác gì họ đâu. Cậu suy nghĩ đúng lắm. Hắn vỗ vai nó. Nó nhìn hắn rồi cười thật tươi. Giờ nó cũng đã tìm thấy hạnh phúc. Đã đến lúc nó còn buông bỏ hận thù và học cách tha thứ. Cuộc sống còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Nó chống tay đứng dậy. Giờ con đi ngủ đi ạ. Khoan đã. Linh gọi nó. Còn chuyện gì sao chị? Em phải hứa không được xấu mọi chuyện nữa. Em đâu có chuyện gì để xấu nữa đâu. Thật sự không còn. Đầu tiên là chủ tịch trường, sau đó là chủ tịch công ty GK, sau đó lại là cổ đông lớn nhất, và cuối cùng là heo. Càng ngày cấp độ càng cao đấy. Còn chuyện gì xấu bọn chị nữa không? Còn nói gì vậy Linh? Vui là cổ đông lớn nhất sao? Bà mà nó ngạc nhiên hỏi. Vâng, nó nắm số vốn hơn phần nửa công ty trên thế giới à? Vui, sao con lại xấu chuyện đó? Bí mật nội bộ. Nó nhớ mà nhìn Linh. Lòng thầm rủa, Linh là cái đồ nhiều chuyện. Con gái các cậu giỏi lắm đây. Bà hẳn cười tươi nói. Gia đình của tớ thật có phúc khi sắp được rước cô con dâu này về. Không biết là phúc hay là họa đâu ạ, con quậy phá lắm đấy. Nó gãi đầu. Mà thôi con lên phòng đây ạ. Sau một giấc ngủ thật ngon, nó bước xuống phòng, nhưng tất cả mọi người đã đi đâu hết rồi. Căn biệt thự của nó lớn, bây giờ trông thật là trống vắng. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Sao không gọi mình dậy? Ồ, cái đầu của mình, sao vẫn còn đau thế này? Cậu không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Hắn từ đầu hốt hoảng chạy đến. Không sao, mà cậu từ đâu chui lên vậy? Chui lên gì chứ, tớ ở trên phòng xuống mà. Mọi người đâu cả rồi? Họ đến nhà Kenny để tổ chức tiệc rồi. Họ nghĩ cậu mệt nên là không gọi. Họ bảo tớ đưa cậu đến sao? Vậy à? Cậu thật sự không sao chứ? Không sao, chỉ là vết thương chưa lành nên là hơi đau thôi. Cậu đừng quan trọng hóa vấn đề. Hắn là như vậy đấy, những chuyện có liên quan đến nó đều quan trọng với hắn, dù là chuyện nhỏ nhất. Thôi nào, chúng ta đi thôi. Nó cầu tay của hắn lôi đi. Cả hai leo lên con mô tô, rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt. Nó ngồi sau hạnh phúc, ôm chặt lấy hắn. Mái tóc của nó tung bay trong gió, trông rất là đẹp. Đang đi, bỗng nó gọi hắn. Rick à, tớ muốn đến một nơi. Cậu nói đi, bây giờ cũng còn sớm mà. Cánh đồng bồ công anh. Hắn rất là bất ngờ với cái địa điểm này. Sao cậu lại muốn đến đó? chỉ là một cánh đồng hoang thôi mà. Nơi đó chất chứa tuổi thơ của tớ, cậu đưa tớ đến đó đi. Được rồi. Hắn đưa nó đến cánh đồng bồ công anh, nó bước xuống xe và bỏ nón bảo hiểm ra. Cánh đồng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nó đang rất muốn biết cái tên nào đã bỏ tiền ra để giữ lại nơi này. Nó mà biết người đó là ai, nó sẽ tìm rồi trả tiền mua lại nơi này, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của nó. Tên đó là ai nhỉ? Hả? Hắn không hiểu nó đang nói gì cả. Cậu đang nói gì vậy? Cái tên tại việc bỏ tiền mua nơi này là ai nhỉ? Sao cậu lại hỏi chuyện đó? Tớ muốn biết tên đó là ai để đến cảm ơn, rồi tớ sẽ mua lại nơi này dù giá cao đến đâu. Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Tại sao cậu phải làm thế? Có đáng không? Đáng chứ. Nơi này rất là quan trọng với tớ. Chính tại nơi này tớ đã gặp được mối tình đầu của tớ. Nó hướng mắt vào nơi xa xăm nói. Cậu đã từng yêu tớ sao? Hắn có chút hụt hẫng nhìn nó. Không phải từng, mà là đang. Tớ luôn yêu người đó, tớ chưa bao giờ thay đổi cả. Một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi nó. Nhìn nụ cười đó hắn đau lòng. Người con gái hắn yêu đang yêu người khác. Hắn đã hết cơ hội rồi. Nếu nơi này quan trọng với cậu như vậy thì tớ xin tặng cậu đấy. Tớ là người đã mua lại nơi đây. Là cậu sao? Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Ừ, tớ tính sau này sẽ xây dựng một công ty ở đây nên đã mua trước. Chỉ toàn là những lời nói dối. Hắn mua nơi này không phải vì nơi này chứa đựng kỷ niệm với nó sao? Sao hắn lại phải nói dối như vậy chứ? Nó nhìn hắn hồi lâu rồi cười thật tươi. Hắn không sợ nói dối, mấy cái lời nói dối đó sao có thể qua mắt được nó chứ? Tớ không nhận đâu. Nhưng cậu không được xây dựng bất cứ thứ gì trên mảnh đất này đấy. Tại sao? Tớ muốn nơi này mãi mãi như trong kỷ niệm tuổi thơ của chúng ta. Sau này con chúng ta sẽ chơi đùa ở đây như chúng ta đã từng chơi với nhau. Nó vẫn hướng mắt về phía trước, năm ngón tay khẽ tách từng ngón tay của hắn ra rồi luồn vào. Còn hắn thì đang bất động vì những lời nó nói. Mãi một lúc sau hắn mới có phản ứng. Vui à? Cậu... Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Bọn nó ôm chặt lấy hắn. Nó quay lại khóc. Sao bây giờ nó dễ khóc vậy nhỉ? Tớ đã không giữ lời hứa. Tớ đã không chờ cậu về. Tớ đã quên cậu, quên tất cả kỷ niệm của chúng ta. Tớ xin lỗi cậu, Rick. Vui, hắn cũng đưa tay ôm lấy nó. Cậu nhớ lại rồi sao? Tớ đã nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả. Khi rơi xuống biển, tớ đã nhớ lại. Trước đó, tớ đã buồn xuôi và đợi cái chết đến với mình. Nhưng khi nhớ ra, tớ đã vì cậu mà sống. Tớ muốn gặp lại cậu. Tớ muốn nói với cậu rằng, tớ đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Và hơn hết, tớ muốn nói tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều. Nó nói trong nước mắt của sự hạnh phúc. Hắn bất ngờ đẩy nó ra. Hắn có nghe nhầm không? Cậu vừa nói gì? Cậu lặp lại một lần nữa đi. Tớ yêu cậu. Nó e thẹn nói, mà cúi gằm xuống đất. Hắn vui sướng ôm chặt lấy nó. Cái tình ngốc này, mối tình đầu của tớ là cậu đó. Tớ thích cậu từ năm 8 tuổi. Hắn nghe nói mà tim của nó đập như trống. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Tớ yêu cậu. Vui, yêu cậu nhiều lắm. Hắn hét lên rồi cúi xuống hôn nó. Nó và hắn đã gặp nhau ở đây rồi cũng thành đôi ở đây. Nơi đây là nơi ấn định duyên phận của nó và hắn, là nơi vun đắp nên tình cảm của cả hai, và sẽ luôn là nơi chất chứa bao nhiêu niềm vui, chất chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc trong tuổi thơ của nó và hắn. Đây là nơi duy nhất nỗi buồn và sự đau khổ không thể xâm chiếm được, và nơi này sẽ chất chứa thêm nhiều kỷ niệm của con cháu bọn nó và cả những con người khác nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net